Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, chương 545, người máy trí năng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn TANVUSAO256199 đã tặng nguyệt phiếu yên lặng phòng cất đồ bên trong, coi như là lớn sáng sớm, như cũ đánh chống lạnh máy điều hòa không khí. Để cho cái ngọn lửa này nóng khốc hà, không có ở nơi này có một chút xíu dấu vết, rộng rãi phòng cất đồ, trừ dựa vào cửa sổ vậy chiếu vào ánh mặt trời, khác ba mặt, đều là rộng mở thông suốt tủ quần áo, các loại quần áo dày, thậm chí khăn quàng cà vạt, rời rạc cũng phân bố ở bên trong. Tưởng Sơn đứng ở dựa vào cửa sổ một bên to lớn rơi xuống đất trước gương. Ăn mặc đen nhánh áo ba lỗ, sau đó ở đi mặc trên người một cái tác chiến khố. Rất nhanh, gột chắc dây nịt ra, mặc xong mới tinh giày lính hắn, mang theo kính mát nhìn xem mình trang phục và đạo cụ. Nắm lên phòng cất đồ tủ quần áo ở giữa một kiện đen nhánh áo khoác. Đi về phía phòng cất đồ cửa, cùng hắn bước ra phòng cất đồ cửa. Mặc dù là ban ngày cũng có ánh mặt trời sao, nhưng là như cũ mở ra trí năng thao túng ánh đèn. Ngay tức thì đóng kín, mà phòng cất đồ cảm ứng cửa, cũng ở đây hắn đi ra sau đó, nhanh chóng khép lại, trước mặt rộng rãi lối đi. Không phải hắn khu cư ngụ lối đi, mà là trong nhà, vì mình và mấy phụ nữ sinh hoạt tiện lợi, ăn thông bên trong phòng lối đi, gian phòng. Phòng khách, nhà ăn, phòng bếp, cùng với mỗi một độc lập phòng vệ sinh và các loại không gian. Cũng có thể như vậy lối đi xuyến liên, thâm thúy giống như một đường hầm vậy, bất quá phủ kín thảm trải sàn bên trong phòng, cùng với ánh đèn sáng ngời, cộng thêm an toàn tư mật không gian. Tưởng Sơn và người phụ nữ mình cửa, vậy thói quen liền như vậy không gian. Dẫu sao nơi này sau này là nhà của bọn họ. Tưởng Sơn đi qua phòng cất đồ, đi qua mấy cái phòng ngủ, đi tới một cái do thủy tinh công nghiệp cấu tạo song khai trước cửa. Mới vừa đứng ở trước cửa hắn, có thể thấy trên cửa một cái nhỏ xíu máy. Một đạo ánh sáng nháy mắt quét qua hắn toàn thân. Ở một giây không tới ngay tức thì, cửa tự động hướng hai bên mở ra. Hắn bước vào. Có thể thấy ở ánh đèn sáng tỏ bên trong không gian. Vô cùng thông suốt và rộng rãi. Trừ trung gian mấy cái tương tự mở ra đài tủ. Không có bất kỳ đồ gỗ nội thất và vật kiện. Dĩ nhiên, trừ trên mặt tường treo đầy các loại súng ống vũ khí đạn dược. Cùng với các loại người có thể nghĩ tới bất kỳ quân sự trang bị. Nơi này chính là Tưởng Sơn tư nhân trang bị gian. Cũng là một cái hắn không quá thường dùng đến. Hắn người cho rằng là bày thả đồ trang sức không gian. Vốn là đặc biệt khổng lồ rộng rãi cư trú không gian. Có rất nhiều khu vực đều trống không. Hắn cũng không biết làm sao dùng. Sau đó Cao Thiến cũng nhớ tới. Là một cái ban đầu ở sân bay cứ điểm lúc. Và điểm giao dịch trang bị tương tự gian. Trưng bày một ít nàng thích súng ống và vũ khí. Để phòng nàng đùa bỡn. Đúng, cái này trang bị gian. Nói là Tưởng Sơn trang bị gian không đủ chính xác. Có lẽ nói là Cao Thiến trang bị gian hơn nữa hợp lý một ít. Nơi này súng ống chiếm cứ phần trăm chi 80 không gian. Những thứ này đều là Cao Thiến điên cuồng nhiệt tình. Từ rõ ràng mình dị hóa năng lực sau đó, Cao Thiến đối với súng ống loại vật này liền cuồng nhiệt vậy mê luyến và nhiệt tình. Cho nên, ở nàng năn nỉ Tưởng Sơn, cùng với đầu kỳ sở hảo trong, nơi này cũng chỉ một cách tự nhiên tồn tại cái này tràn đầy súng ống vũ khí gian phòng. Vốn là, ở khu cư ngụ bên trong không gian, Cao Thiến còn muốn xây một cái bia phòng, nhưng là Tưởng Sơn cân nhắc đến Trương Linh mang thai vấn đề. Mặc dù có ổn thỏa cách âm và tính an toàn, cho nên cự tuyệt nàng, nhưng là như cũ đưa cái này, có thể để cho Cao Thiến không lúc nào đều có thể luyện súng bia phòng. An trí ở nhà để xe dưới hầm 3 tầng, cái này mới tinh bên trong không gian và điểm giao dịch các chiến sĩ sân huấn luyện kết hợp với nhau. Chẳng những các chiến sĩ có thể huấn luyện kỹ thuật bắn, Cao Thiến cái này nhiệt tình súng ống người phụ nữ cũng có thể ở phía dưới giải buồn một chút. Vì mấy phụ nữ tưởng sơn nhưng mà ở khu cư ngụ xài tốn rất nhiều tâm tư. Cao Thiến nhiệt tình phòng thể dục, hồ bơi, gia đình rạp chiếu phim, một cần phải đều đủ. Vương Hà thích yên lặng đọc sách, cho nên ưu tĩnh độc lập thư phòng, làm việc gian, đều có, mà Trương Linh thích cùng các nàng không cùng. Nàng thích loại chút hoa hoa thảo thảo, làm một chút thức ăn các loại, cho nên, một cái có thể thao túng lộ thiên vườn hoa sân thượng. Hoàn mỹ thực hiện nàng nguyện vọng, dĩ nhiên, còn có rộng rãi chung tây phòng bếp, cùng với vì đứa nhỏ ra đời chuẩn bị, nuôi con phòng, nhi đồng nghỉ ngơi khu, thậm chí đứa nhỏ phòng, đều đã chuẩn bị xong. Hơn nữa, đứa nhỏ phòng không chỉ một, có rất nhiều cái này bố trí, ban đầu để cho Cao Thiến và Vương Hà, cũng xấu hổ thật lâu. Tưởng Sơn nhìn hai người vừa mong đợi vừa khẩn trương hình dáng, liền không tự chủ đặc biệt thỏa mãn. Thật ra thì Tưởng Sơn mình vậy có rất nhiều mình người không gian. Đây cũng là hắn cái này vô tận thành chủ nhân. Hẳn có, xì gà phòng, quán bar, nghỉ ngơi khu, thậm chí là phòng sauna đợi một chút một cần phải đều đủ. Ở như vậy mà thế hạ, đi đôi với vì cường đại các loại chiến đấu. Đối với hắn mà nói, hưởng thụ cũng là không thể thiếu được. Ai biết có thể hay không có một ngày như vậy, hắn đang chiến đấu chết, thậm chí toàn bộ trái đất hủy diệt. Nhìn khắp phòng súng ống vũ khí, Tưởng Sơn không có để ý, đi tới ở giữa cởi mở trước quầy, một cách tự nhiên cầm lên đông binh mặt nạ, sau đó đeo ở trên cổ, và rất nhiều trang bị không cùng. Cái này mặt nạ vừa đề phòng quái vật hôi thối và bẩn thỉu đồ. Hiệu quả vô cùng lý tưởng, đối với hắn mà nói, so sánh với những cái kia đắt giá trang bị, lộ vẻ được hơn nữa thực dụng, lại là cầm lên tai nghe, đeo đến trong tai, còn có trong quầy diêm ma đao. Tưởng Sơn nhìn xem, cũng chỉ hứng thú le que, giúp ta tiếp thông Trần Long điện thoại vệ tinh, trong miệng tùy ý nói một câu, sau đó chống trải trang bị gian bên trong. Vang lên một hồi cơ giới tiếng vang. Được, chủ nhân. Ngay sau đó, điện thoại bấm tiếng và chờ đợi giọng nói vang lên. Đây chính là Tưởng Sơn hao tốn, có thể nói toàn bộ tài sản, sau khi thăng cấp lâu đài. Vậy chính là cái này bị hắn gọi là vô tận thành, nơi phụ thêm chức năng, người máy trí năng, cũng chính là một ít khoa huyễn điện ảnh trong tồn tại đồ. Đã sống sờ sờ tồn tại ở cái này bên trong lâu đài. Dĩ nhiên, hắn là nơi này chủ nhân. Chỉ có hắn có thể kêu gọi và sai khiến sử dụng cái này hạng chức năng. Mà hắn mấy phụ nữ, cùng với Trần Long Ninh Giang các người, mặc dù cũng có thể sử dụng một ít người máy trí năng chức năng, nhưng là giống như ý trên mặt chữ, chẳng qua là một ít phương diện sinh hoạt và cư trú lên nơi cấp cho phụ trợ chức năng. Bọn họ cũng không thể giống như Tưởng Sơn như nhau, có thể ở ngay tức thì chỉ huy khống chế tòa lâu đài này người máy trí năng máy vi tính. Ở thời gian đầu tiên đem vô tận thành công kích hệ thống, cùng với võ gắn hệ thống, ngay tức thì mở, những thứ này đều bị hắn nắm ở mình một người trong tay. Tam ca, điện thoại tiếp thông. Bên trong căn phòng vang lên Trần Long tiếng nói, cắt đứt Tưởng Sơn tâm trạng. À Long, ngươi để cho tiểu đội thứ ba tận lực tăng thêm tốc độ dọn dẹp chống lầu không gian. Chờ một chút, ta hiện tại xuất phát tới đây, không sai biệt lắm cỡ nửa tiếng, hẳn có thể đến ngươi vậy. Ta tới đây xem vậy chỉ xuất hiện dị sinh thú. Ta sợ chờ một chút nó từ Nguyệt Hồ vậy đi ra, có thể sẽ nguy hiểm đến chúng ta mới điểm giao dịch phân bộ kế hoạch. Rõ ràng Tam ca, ta để cho các huynh đệ bắt chặt, ta cũng gia nhập trong chiến đấu. tăng thêm tốc độ. Ừ, không cần quá mức cố kỵ động tĩnh. Dị sinh thú xuất hiện, động tĩnh lớn vô cùng. Ta phỏng đoán chung quanh quái vật và loài người cũng biết bị nó hấp dẫn. Các người có thể buông tay chân ra. Tốt lắm, không nói, ta lên đường, chờ một chút gặp mặt nói sau. Nghe lời ngay tức thì ngừng. Trang bị gian bên trong lần nữa yên tĩnh lại. Tưởng Sơn nắm lên Diêm Ma đao, đi ra trang bị gian, hướng khu cư ngụ trong, ở vào giáp danh nhất, tiểu hắc sinh tồn khu đi tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phù uôn truyền kỳ https://tiuyencv.com/PSO-WALL-nối-chuyện-nối-KY-Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.